Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, nhất cao hội nghị. Ba càng, phát sinh ở ma giới đại lục sự tình, thế giới địa cầu sinh linh, tạm lúc không có bất kỳ biện pháp nào biết được, hoặc có lẽ là, so với ma giới đại lục phong ấn. Cùng với thất giới đại loạn căn nguyên, yêu thú hiện tại quan tâm hơn sự tình, hạch tâm chiến trường, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao, vạn thú trên bảng yêu thú thiên tài chết đến một người cũng không còn. Thế giới địa cầu, yêu thú bộ tộc nắm trong tay trong đó tương đương một cái ma giới nhập khẩu nơi đó. Đi ra, rốt cục có ta tộc thiên tài đi ra. Chứng kiến một cái yêu thú thiên tài, vẻ mặt hoảng sợ từ hạch tâm chiến trường đi ra. Nhất thời, cái kia ba vị yêu tôn liền vội vàng đem ánh mắt khóa kín ở trên người của nó. Người qua đây, một vị trong đó yêu tôn, hướng về phía cái kia yêu thú thiên tài trầm giọng nói. Đem hạch tâm bên trong chiến trường chuyện phát sinh, từng cái nói cho ta biết các loại. Chờ. Vì sao tộc của ta vạn thú trên bảng thiên tài chết cho đến khi không còn một người? Còn có, bọn ta rõ ràng đem 100 đa số ngụy vương, hai vị chân vương, mạnh mẽ truyền đến hạch tâm chiến trường. Vì sao cũng tất cả đều chết hết? Ba vị yêu tôn sắc mặt âm trầm dường như cục diện đáng buồn. Chúng nó nội tâm nổi lên to lớn phẫn nộ. Vạn thú trên bảng thiên tài tất cả đều chết hết, trăm vạn yêu thú thiên kiêu chí ít chết phân nửa. Cái giá như thế này quá nặng nề, nếu là không tìm được nguyên nhân cụ thể, chúng nó không thể chịu đựng yêu đế lửa giận. Cho nên, chúng nó hiện tại cần một nguyên nhân, vô luận là nguyên nhân gì, vô luận có bao nhiêu hoang đường, chúng nó đều có thể tiếp thu. Bị chúng nó ba thú cùng nhau nhìn chăm chú yêu thú thiên tài. Là một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% hắc ám yêu Nga. Đây là một loại từ chim cánh cụt tiến hóa mà tới yêu thú. Nó tướng mạo phi thường đặc thù. Bề ngoài của hắn là đen. Hai cánh là đen. Đầu khớp xương là đen. Nội tạng là đen. Cùng với nói hắn là thế giới địa cầu sinh linh. Chẳng nói nó là ma giới xúc sinh, nó bị ba vị yêu tôn nhìn chằm chằm, kém chút không có trực tiếp hít thở không thông, nguyên bản biểu tình hoảng sợ, cũng dần dần đọng lại, đến khi phản ứng kịp, ba vị này yêu tôn đối với mình không có ác ý. Chỉ là muốn làm rõ ràng hạch tâm trong chiến trường chuyện phát sinh. Nó liền vội vàng nói rằng, là Tô Ly. Là huyền đế đại nhân truy nã Tô Ly. Nhắc tới Tô Ly tên này, hắc ám yêu Nga cái kia một đôi phảng phất bị dục vọng ăn mòn trong mắt màu đen bên trong. Lần nữa hiện lên hoảng sợ màu sắc. Tô Ly ở đuổi giết chúng ta. Tô Ly thực lực quá mạnh mẽ. Ta hoài nghi, cửu vĩ yêu miêu chính là chết ở trên tay hắn. Tô Ly, nghe được cái tên này. Ba vị yêu tôn trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tức giận. Nhưng nhãn thần ở chỗ sâu trong lại uẩn thoáng ánh lên sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, chúng nó không phải ở vui vẻ. Tô Ly giết nhiều như vậy yêu thú thiên tài. Mà là tại vui vẻ rốt cuộc tìm được hướng mấy vị yêu đế báo cáo kết quả công tác lý do. Không đúng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Một vị trong đó yêu tôn nhướng mày, nhìn hắc ám yêu Nga, nghi ngờ nói, Tô Ly bản tôn cũng biết, là toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ nhất danh. So với 800 năm trước Mạc Tinh Hà còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Nhưng lúc này mới bao nhiêu năm, Tô Ly là có thể chu diệt cửu vĩ yêu miêu. Nghe được hắn nói như vậy. Còn lại yêu tôn dồn dập đưa mắt ngưng tụ ở hắc ám yêu Nga trên người. Chắc là Tô Ly lấy được mới vừa xuất thế bảo vật. Hắc ám yêu Nga suy nghĩ một chút, đem bảo vật xuất thế sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Mấy ngày trước, hạch tâm chiến trường có bảo vật xuất thế. Rất nhanh, Hắc Ám Yêu Nga đã đem bảo vật xuất thế sự tình nói rõ. Ba vị yêu tôn nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra chợt biểu tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Ly nếu là có thể đạt được món đó bảo vật, như vậy chu diệt cửu vị yêu miêu những thứ này yêu thú thiên tài thì cũng không kỳ quái. Dù sao, 3.000 năm trước, mà nhãn huyễn hồ thiên phú còn kém rất rất xa Tô Ly. Nhưng bởi vì nuốt cái kia một gốc cây hoa sen, trong nháy mắt liền trở thành trấn áp một thời đại tối cường yêu nghiệt. Tô Ly thiên phú đương đại tối cường, nếu là có thể dùng mới vừa xuất thế bảo vật, nói không chừng, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 40% cũng có thể. Dưới tình huống như vậy, ai có thể là Tô Ly đối thủ? Cũng không đúng, vị thứ hai yêu tôn trầm giọng nói, coi như Tô Ly có thể thu được món đó bảo vật. Lẽ nào hắn tấn cấp vương giả? Nếu là hắn không có tấn cấp vương giả, cái kia khổng tước vương, xích điểu vương chết như thế nào? Hai đứa chúng nó vị, đồng căn đồng nguyên, một ngày thi triển hợp thể bí pháp, coi như là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% vương giả, đều không phải là đối thủ của bọn nó. Tô Ly coi như cường thịnh trở lại, có thể cùng Ngụy Vương đối kháng cũng là không tệ rồi. Còn có thể giết Khổng Tước Vương cùng Xích Điểu Vương. Không, vị này yêu tôn ý tưởng nói ra. Còn lại hai vị yêu tôn đều là lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Đúng vậy, vạn thú trên bảng yêu thú thiên tài bị giết, còn có thể giải thích là Tô Ly làm. Nhưng này sao nhiều Ngụy Vương, cùng với hai vị chân vương cũng đã chết, cũng không thể cũng là Tô Ly làm a. Chúng nó ngược lại là nghĩ tới nhân loại cũng sẽ phái Ngụy Vương cùng Thật Vương tiến đi. Nhưng tuy vậy, vậy cũng không có biện pháp, đem các loại Ngụy Vương, chân vương toàn bộ trảm sát, còn liền tin tức đều không truyền ra đến đây đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba vị yêu tôn ánh mắt lại rơi vào Hắc Ám Yêu Nga trên người. Hắc Ám Yêu Nga ở ba vị yêu tôn nhìn soi mói, lộ ra do dự biểu tình, không xác định nói, chắc là hạch tâm chiến trường phát sinh biến hóa. Hạch tâm chiến trường cấm địa Hắc Hà đã gãy, nói không chừng cùng chuyện này có quan hệ. Không, Hắc Ám Yêu Nga chỉ nói đến đây, liền không có cơ hội nói thêm nữa. Nó phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh trực tiếp trở nên mơ hồ. Có một vị yêu tôn thanh âm truyền vào trong tai của nó. Bản tôn hiện tại dẫn ngươi đi thấy Huyền Đế Đại Nhân. Ngươi đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Huyền Đế Đại Nhân. Ngoặc kép chấm chấm, hạch tâm chiến trường bởi vì có Tô Ly ở, cho nên khiến cho yêu thú bộ tộc cũng không biết rất nhiều cực kỳ trọng yếu tình báo tin tức. Nhưng dù vậy, chỉ là một cái Hắc Hà gãy lìa sự tình, liền là đủ gây nên yêu thú nhất tộc cao độ coi trọng. Mà ở nhân loại bên này, làm 3 ngày thời gian trôi qua, đem vạn thú trên bảng hết thảy yêu thú thiên tài toàn bộ đánh chết Tô Ly. Cuối cùng không có tiếp tục lưu lại ma giới, ngũ phương căn cứ thành thị, theo một đạo tiểu hình lục mang tinh trận hào quang nở rộ. Tô Ly thân ảnh đi ra, hắn mới vừa trở lại ngũ phương căn cứ thành thị, thẻ căn cước bên trong liền lập tức vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Ngũ phương căn cứ học viên Tô Ly, mời lập tức đi trước Chí Cao Thánh Điện, tham gia toàn bộ nhân loại nhất cao hội nghị. Đệ ba càng, mới vừa tỉnh ngủ, một hơi thở ngủ 15 canh giờ. Ta rốt cuộc có bao nhiêu mệt a? Nhanh lên viết chương 1. Sau đó ăn một chút gì, tiếp tục viết còn lại 5 chương. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?